Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phi nhân loại tông sư. Đại tướng quân có thể tâm bình khí hòa, Lôi Nặc hỏi, Chu Trọng Cửu nháy mắt hai hạ con mắt, vậy thì tốt, tiếp Lôi Mỗ muốn thông báo là quân tình, nếu như đại tướng quân cảm thấy thân thể không khỏe, chớp mắt báo cho. Nếu là có thể nghe, nào đó đã nói, Chu Trọng Cửu mắt không hề nháy một cái. Kỳ thực trong cơ thể hắn kinh khí, hỗn loạn không gì sánh được. Theo thì cũng như cùng ngàn vạn cây cương đao ở chém loạn chém lung tung. Loại đau khổ này, mạnh mẽ với mở gân đoán cốt hàng chục hàng trăm, gấp trăm lần. Thân là tông sư, Chu Trọng Cửu kháng tính là Lôi Nặc không thể nào hiểu được. Khuôn mặt trên không có nửa điểm thống khổ màu sắc. Lôi Nặc không biết Chu Trọng Cửu chính chịu này thống khổ. Nếu không thì hắn cũng sẽ không tiếp tục nói. Làm cho đại tướng quân an tâm dưỡng bệnh mới được. Lôi Nặc có hắn cách nghĩ. Tây Nam cái này vòng tròn quá loạn. Hiện nay hắn tín nhiệm nhất là La Nghệ. Có thể La Nghệ chỉ là Vũ Lâm Trung Lang tướng. Ở chỗ này là khách quân. Còn chỉ có 1.000 khinh kỵ, lời hắn nói chính là chó má, không đúng còn không bằng tự mình nói hữu dụng đây. Ngoại trừ La Nghệ, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng đại tướng quân Chu Trọng Cửu. Theo nhiều phương diện tin tức đến xem, Chu Trọng Cửu là trung bề tôi, không có phản tâm, như hắn có phản tâm. Tất cả nói xuông, Tây Nam môn hộ đại mở, không ai ngăn nổi. Tất cả, lấy Chu Trọng Cửu là người tốt làm cơ chuẩn, phán đoán tiếp tình thế. Liền Dương Phong cái này đã lấy hành động thực tế, làm cho hắn tin 8 phần 10 người. Lôi Nặc cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm, lại thêm trên Chu Trọng Cửu là Định Tây đại tướng quân. Người như vậy khẳng định đầu óc tốt dùng, quân tình biến hóa, vẫn là nói cho hắn nghe tương đối yên tâm. Hôm qua buổi chiều, Nam Bắc hai phe man binh chia, mỗi bên lấy 1 vạn người làm mồi nhử, cờ xí vô số, ngụy trang thành 8 vạn đại quân, tiếp tục hướng Thiên Đinh, Mãng Ngưu Bảo xuất phát, dư người mỗi bên 70.000, lấy kìm hình tư thế, hướng Định Quân Thành nhào tới, ấn trạng thái, là muốn cùng phổ thông 70.000 đại quân hội hợp, tập ưu thế binh lực công thành. Chu Trọng Cửu lẳng lặng nghe, ánh mắt biến ảo, một lúc lâu, khuôn mặt sắc ung dung. Cái này biến hóa tốt, rốt cục đem 48 quốc ý đồ lộng rõ ràng. Chu đại tướng quân không sợ chiến tranh, có thể phía trước 48 quốc tam lộ đại quân. Xác thực làm cho hắn đau đầu đã lâu, xem không hiểu a, nếu thật là như vậy bố trí quân, cơ hồ là đang chịu chết. Coi như hắn lại xem thường cao nguyên 48 quốc. Cũng không cho là những tên kia ngu đến mức loại trình độ này. Nếu thật là như đây, 48 quốc sớm không có. Hoang mạc bên trong, Sa Đạo bôn tập, muốn bắt cóc cửu công chúa. Cao nguyên bên trên, đánh lén ban đêm ám sát tướng quân con trai trưởng Chu Ban Thưởng. Cái này hai tay chỉ là bắt đầu. Loạn tâm cách. Đại tướng quân chết con trai trưởng, không nỡ, cửu công chúa suýt nữa bị kiếp, coi như không việc gì, cũng 4 ban thưởng 4 quả lệnh Chu đại tướng quân khó có thể hướng bệ hạ giao cho. Loạn tâm, ngay sau đó 48 quốc khấu biên, mất con đau đớn, loạn tâm họa, đại quân áp cảnh, loạn càng thêm loạn, chỉ cần Chu Trọng Cửu lộ ra một chút kẽ hở đã đủ. Sau đó là Tây vực thương hành tông sư ám sát. Kết quả tốt nhất là xong việc thối lui. Lùi một bước, cùng quy nhất tẫn, kém cỏi nhất cũng có thể trọng thương Chu Trọng Cửu. Nếu không phải Lôi Nặc trở về kịp thời, lại xuất thủ quả đoán. Có tông sư ám sát, lại có nội gián quấy rối. Không chừng thật đúng là thành. Không được quản Chu Trọng Cửu là chết là tổn thương. Tiếp quân quyền liền rơi xuống Lô Phi trong tay. lấy Lô Phi ở Định Tây quân trung 10 năm ngoài, điều động quân ngựa lại dễ dàng bất quá. Ngoài có 21 vạn đại quân, bên trong có quân sự chủ quản vì ứng với Định Quân Thành tự sụp đổ, đem toàn bộ mạch lạc lý rõ ràng. Chu Trọng Cửu trong lòng thầm than, cái này sau lưng bố cục người ghê gớm. Nhìn nữa Lôi Nặc, trong lòng hắn đã nhận định người này tuyệt đối là bí sư, hơn nữa còn là bí môn bên trong thân kiêm bói toán thôi toán hai lớp nhân tài kiệt xuất. Tuổi còn trẻ thì có cái này đẳng cấp năng lực học thức, sợ là so với Chiến Thần Điện trong cái kia vị cao minh hơn vài phần. Trước lấy chiếm trên thuật, biết cửu công chúa khó khăn, lấy thôi toán chi pháp, bố trí đàn châu kỳ binh, giải cứu ban hôn đoàn xe. Cửu công chúa là chuyện nhỏ, nhưng này vừa vỡ cục, để Chu Trọng Cửu bớt đi vô số phiền phức. Theo toàn cục đến xem, một cái công chúa không quan hệ nhẹ trọng, có thể trở thành Định Tây đại tướng quân. Hắn có thể mắt thấy cửu công chúa bị kiếp mà không được quản sao? Đó là coi rẻ hoàng quyền, coi như biết rõ không thích hợp, cũng nhất định phái ra đại quân giải cứu. Hoang mạc diện tích lãnh thổ mở mang, coi như phái ra 100 vạn đại quân, muốn cứu ra cửu công chúa cũng là muôn vàn khó khăn. Huống Định Tây quân toán trên phụ binh cũng không được đủ 500 ngàn. Sau đó là bói toán ra tông sư ám sát cùng nội gián. Cái này hai chỗ phá cuộc liền quan trọng hơn. Bất kể là chính mình chết, vẫn là Lô Phi đắc thủ, chỉ cần trong đó nhất chỗ thành, Tây Nam thế cục tất loạn. Kỳ thực ám sát chủ soái, cái này chủng sự tình cũng ít khi thấy. Đại sở võ đạo hưng thịnh, bất kỳ cái gì nhất vị đại tướng quân cũng có tông sư thực lực, muốn ám sát chủ soái không mấy khả năng. Nếu là thật dễ dàng như vậy ám sát chủ soái, cuộc chiến này cũng không cần đánh, thật tiếp phái tông sư xuất thủ là tốt rồi. Đều là tông sư, Chu Trọng Cửu biết tông sư mạnh bao nhiêu, chỉ cần không được ham chiến, coi như trong 100 vạn quân, tông sư đều có cơ hội đào sinh. Lần này kém chút bị Tây vực tông sư đắc thủ, vấn đề không phải xuất hiện ở tông sư cùng hắn thân lên, mà là bị Lô Phi cái này người một nhà cái hố. Không có hắn theo chung làm khó dễ, cũng sẽ không là như vậy kết quả. Chi tiết trong đó, Chu Trọng Cửu tự mình biết là tốt rồi, cũng không cần phải nói cho người khác nghe. Còn Lôi Nặc bói toán ra quân địch chiến đồ, ngược lại là thứ yếu, chỉ cần Định Tây quân tự thân bất loạn, đừng nói tới 200 ngàn, coi như lại gia tăng gấp đôi, Chu đại tướng quân cũng không để bụng. Vực ngoại man tộc tuy là thân cường thể kiện, không sợ chết, nhưng hắn môn binh giáp thô bỉ, chiến pháp hỗn loạn, lấy đại sở quân lực theo thành mà thủ, Định Tây quân có thể kháng cự man tộc 100 vạn. Đương nhiên nếu như giã chiến, Chu đại tướng quân sẽ không mạnh như vậy lòng tin. 150.000 đối với 150.000. Không sai biệt lắm chính là cực hạn. Còn phụ binh, bình thường là không tính là ở bên trong. Được, quân tình hiện nay chính là như vậy. Thông báo trước đại tướng quân, Dương Phong tướng quân cũng là biết được. Chờ hắn xử lý xong thành bên trong sự tình, ta sẽ xin hắn qua đây. Đem hắn bố trí nói cho đại tướng quân nghe, nếu là có thể, trước từ Dương Phong tướng quân lĩnh quân, một, hai nay mai, kim tham đưa đến, chính là đại tướng quân khôi phục thời gian. Lôi Nặc vừa cười vừa nói, rốt cục giải quyết, chuyện kế tiếp tình, liền không cần hắn quan tâm, không có việc gì tổng tham cùng trong quân đội, đó là muốn chết, là tướng quân, Triệu Vũ thủ. Nơi đây xin mời hai vị hao tổn nhiều tâm trí, không được quản lúc nào. Lôi Nặc luôn là an bài người hai phe đồng thời đi làm, lẫn nhau giám sát ý đều đặt mặt bàn lên. Lôi Nặc bất thiện âm mưu, vẫn là chơi dương mưu tương đối khá. Triệu Đoạt phái người cho Lôi Nặc an bài gian phòng, Bên kia La Nghệ cũng không nhàn rỗi, nghe nói phái trở về thương đội người, lấy là kim tham, 300 người câu nào, ngoại trừ theo chính mình trở về Vũ Lâm quân, dư người đều phái đi ra ngoài, coi như đều chết sạch, cũng muốn đem kim tham thu hồi lại, ở trên ngựa chạy nửa thiên một đêm, lại có vào thành sau hỗn loạn, Lôi Nặc vốn cho là hội mệt không được, nhưng này một chút, tinh thần đầu đủ rất, hai cây ngũ diệp hồng tham, cho dù có quả chám tiêu hao hơn phân nửa, vẫn như cũ tăng lợi hại, liền như quát vài dương hồng nghiêu, hoàn toàn không dừng được, ở trong phòng đi không ngừng, cảm giác đầu óc có điểm loạn, phía trước suy nghĩ gì kia mà, dường như đem chuyện gì nhi quên, hai tay vỗ, hai mắt tỏa sáng, có, rốt cục nghĩ đến, Lôi Nặc là muốn quét hình bí tịch võ đạo kia mà. Sự tình nhiều liền quên, hiện tại vừa lúc vô sự, vậy còn chờ gì, coi như học trộm Chu Trọng Cửu thần công, hắn cũng không tiện truy cứu đi, dù sao ca giúp ngươi nhiều như vậy, còn cứu ngươi một mạng, một căn kim tham đổi cho ngươi công pháp, không quá đáng đi, còn yên ổn Tây Nam công lớn như vậy, Lôi Nặc quyết định không muốn, cũng không thích hợp muốn. Coi như vật kèm theo, đưa cho Chu Trọng Cửu. Không đúng, Định Quân thành trung có hai vị tông sư a, không biết cái kia chết tông sư thân lên, có hay không công pháp bí tịch. Lôi Nặc phân tích, khả năng này không được lớn, nhân ra là ôm lòng liều chết tới hành thích, cũng sẽ không đem bí tịch vật quý giá như vậy mang theo trên người. Toán, dù sao cũng không khó khăn. Làm cho tài thần quét nhất lần là được. Điều động tài thần, đem phạm vi thiết định ở Tây vực khách sạn, diện tích không được lớn, tiến hành toàn diện quét hình. Một tiếng đồng hồ về sau, kết quả có, quả nhiên không ra cái gọi là không có gì bí tịch. Đừng nói bí tịch, toàn bộ Tây vực khách sạn sẽ không mấy tờ gia thú giấy, giấy vàng ngược lại có chút. Ghi chép đều là thương đội chương mục, sử dụng lại là tiếng Latin. Lôi Nặc cũng không để ý, tìm được cỗ kia bị bắn thành con nhím tông sư thi thể. Cổ thi thể này đã bị người xử lý qua, trên người tiễn đã rút đi, y phục cởi sạch, chính có người hình cáo thị. Đây là vì lấy sau phân biệt làm chuẩn bị, người là chết, mà dù sao là tông sư, không thể nào là hạng người vô danh. Cần biết lai lịch của hắn, Dương Phong cho rằng người này chắc là cao nguyên đại tuyết Sơn Huyền không tự chuyển luân minh. Vương, Lôi Nặc hỏi qua một ít tin tức về sau, cảm thấy không quá giống, lại xem hắn ám sát lúc biểu hiện, tuyệt hơn cái này tâm tư. Cái kia chuyển luân minh vương, ở cao nguyên tuyết vực, có hoạt thần tiên danh xưng, cho dù có người đang sau lưng thôi động, sợ là cũng không mời nổi hạng nhân vật này. Đô đô, tài thần phát sinh còi báo động. Lôi Nặc điều tra báo động cửa sổ, chính là đối với cổ thi thể kia quét hình kết quả. Rách dưới thi thể, thấy Lôi Nặc kinh hãi. Phía trước đánh nhau thời điểm, hắn chỉ để ý cứu người, căn bản không chú ý tới thích khách tông sư. Hiện tại nhìn một cái, có điểm cảm giác rợn cả tóc gáy. Thi thể này trên tràn đầy điểm đỏ rách ra. Giày tê tê đầy đủ mấy trăm nhiều. Nhìn qua đi tới, giống bị con muỗi đốt. Có thể Lôi Nặc lại biết. Đây đều là cường cung ngạnh nỗ lưu lại chúng tên. Mẹ nó, đây là chúng tên. Nói ra ai tin a? Phía trên điểm đỏ, sâu nhất địa phương, cũng bất quá nhất cm sâu. Coi như bị bắn mấy trăm tiễn, Lôi Nặc cũng không cho là những thứ này chúng tên có thể muốn chết. Thích khách này thì không phải là bị tiễn bắn chết. Trên người của hắn da thịt, lực phòng ngự mạnh kinh người. Sợ là chỉ có thể lâu áo chống đạn tài năng so sánh với. Chân chính vết thương là ở thi thể mặt bên. Ba cái lớn chừng miệng chén vết thương. Nhìn liền dọa người. Bên trong nội tạng đều chảy ra. Đây là công thành nỏ lưu lại vết thương. Theo La Nghệ nói, công thành nỏ là đại sở mạnh nhất, tên nỏ lại xưng công thành trùy, đá vân xanh tường thành, 300 bước bên ngoài, có thể bắn vào đi 2 thước sâu. Tiễn có 2 chủng, nhất chủng lấy tiễn vì đầu, dùng để bắn tường thành, làm cho sĩ binh lấy vì đặt chân chi chỗ, kiến phụ công thành dùng. Khác nhất chủng lấy chùy vì đầu, phá hư đối phương đầu thạch xa. Công thành nỏ chờ đại hình vũ khí, 3 mũi tên A, 3 phát công thành nỏ tiễn, cư nhiên không có thể đem người bắn đoạn, chỉ là lưu hạ 3 cái bát vết thương lớn, đều không thể đem người bắn thủng. Người tông sư này, còn là người sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.